Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 77, góc truyện audio.com. Khí thế của Vương Đồng bị một câu như vậy của Giang Hằng Thù đánh đi hơn phân nửa, âm điệu nháy mắt liền yếu đi, trong giọng hắn nói mang theo oán trách hướng Giang Hằng Thù nói. Vậy anh đã có thái thái, còn cùng một cô nương khác lôi lôi kéo kéo, này là chuyện nên làm sao? Cái gì? Giang Hằng Thù căn bản không hiểu Vương Đồng nói cái gì. Vương Đồng kiên trì cho rằng Giang Hằng Thù là vịt chết mà cái mỏ vẫn còn cứng, hắn nói. Lão đại, anh đừng có giả bộ hồ đồ với em, anh để ý một chút được không a? Anh có biết hiện tại anh đã là một người đã kết hôn không? Cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Vương Đồng hừ lạnh một tiếng. Nói cái gì? Hôm nay ở bên ngoài tiệm lẩu em thấy hết. Giang Hằng Thù cuối cùng đã biết hôm nay Vương Đồng nháo cái gì, nhưng mà hắn vừa định mở miệng giải thích cho Vương Đồng liền nổi giận đùng đùng mà cắt đứt điện thoại. Phó Chân nghe thấy Vương Đồng ở trong điện thoại kỳ kỳ oa oa cùng Giang Hằng Thù một hồi, nhưng cũng không biết hắn nói cái gì, sau khi tắt điện thoại, Phó Chân lại đây hỏi Giang Hằng Thù. Có chuyện gì thế? Giang Hằng Thù lắc đầu, hưng Phó Chân nói. Vương Đồng có thể là hiểu lầm. Phó Chân vốn dĩ muốn hỏi Giang Hằng Thù là Vương Đồng hiểu lầm cái gì, cố tình lúc này La Bình Bình gửi WeChat cho hắn, cảm thấy cốt truyện hôm trước mà bọn họ chỉnh sửa còn chưa được tốt, Phó Chân liền tìm hồ sơ ngày hôm qua từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, phát hiện xác thật tồn tại vấn đề mà La Bình Bình nói. Đại khái qua nửa giờ, Vương Đồng lại gọi điện cho Phó Chân, Phó Chân từ trước máy tính ngẩng đầu lên, trực tiếp đem điện thoại ấn loa ngoài, thời điểm đối mặt Phó Chân ngữ khí của Vương Đồng tốt hơn không ít, hắn đầu tiên là đè thấp thanh âm hỏi Phó Chân. Thái thái, lão đại ở bên cạnh anh sao? Phó Chân do dự một chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Hằng Thù đang ngồi bên người mình, Giang Hằng Thù hướng hắn lắc lắc tay, Phó Chân nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ Giang Hằng Thù. Hắn lừa Vương Đồng nói, không ở, làm sao vậy? Vương Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn Phó Chân nói. Em cùng thái thái nói một chuyện, hai ngày này anh nhất định phải nhìn chằm chằm lão đại nha, lão đại quá không thành thật. Là chuyện gì à, vừa rồi Giang Hằng Thù hướng Phó Chân nói Vương Đồng hiểu lầm hắn, hắn đã quên hỏi, hiện tại cũng không biết Vương Đồng rốt cuộc là hiểu lầm cái gì. Thái thái anh cứ nghe em là được, mấy ngày nay nhất định phải nhìn kỹ lão đại, anh đừng thấy lão đại thoạt nhìn là người đứng đắn, nhưng thật ra nam nhân làm sao lại không lén lút ở bên ngoài nha. Phó Chân nghe xong lời Vương Đồng nói quả thật không biết nên nói cái gì cho tốt, Vương Đồng hẳn là đã chịu kích thích, hiện tại nghe được lời này của hắn đều là ba người đàn ông, hắn nói cho ai nghe. Vương Đồng cũng rất nhanh liền ý thức được lỗ hổng trong lời nói của mình, vội vàng hướng Phó Chân nói. Em không phải nói anh A Thái Thái, em cũng không phải loại người này. Được vậy người còn lại là Giang Hằng Thù, tôi đã biết còn có chuyện gì sao? Vương Đồng nghe ra Phó Chân đang trả lời cho có lệ, tức giận đến tóc đều phải đứng lên tới. Ai Thái Thái anh như thế nào lại không nghe vào đâu? Em hôm nay đều thấy Vương Đồng nói đến đây mới ý thức được cái gì, vội phanh gấp chính là đã đem lời nói tới cổ họng toàn bộ nuốt trở vào. Cậu thấy cái gì? Phó Chân truy vấn hắn. Thái thái ta nói ra ngươi. Góc truyện audio.com. Nhưng đừng nóng giận a, ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói. Vương Đồng cảm giác Giang Hằng Thù ở chính mình trong lòng hình tượng lại lần nữa đã chịu mãnh đánh. Hắn đối Phó Chân nói, em hôm nay nhìn thấy lão đại cùng một tiểu cô nương đi ăn lẩu trái cây, lúc trước nhiều lần em kéo anh ấy đi ăn ở đó mà anh ấy đều không đi, hơn nữa động tác của hai người bọn họ có điểm thân mật, cái tiểu cô nương kia hình như còn mang thai nữa. Một hơi đem chuyện này nói ra, trong lòng Vương Đồng thoải mái hơn nhiều, hắn còn nhắc nhở Phó Chân nói. Anh ngàn vạn đừng nói với lão đại là do em nói cho anh. Hiện tại nói cái này có điểm chậm, Giang Hằng Thù ở bên cạnh nghe hết rồi còn đâu. Phó Chân cười khẽ, Vương Đồng bên kia điện thoại đều phải nóng nảy, đều đã tới lúc này rồi sao còn có thể cười. Mà tiếp theo hắn liền nghe được Phó Chân hỏi mình, cái tiểu cô nương kia mặc váy màu xanh nhạt đúng không? Vương Đồng lúc ấy chỉ lo nhìn Giang Hằng Thù, không quá để ý tới tiểu cô nương kia, hiện tại hồi tưởng một chút hình như thực sự mặc váy màu xanh lục, Vương Đồng tâm liền lạnh thật cẩn thận hỏi Phó Chân. Thái thái anh đã biết, lão đại không phải với anh, thật xin lỗi thái thái. Đó là tôi, em biết là thái thái. Vương Đồng mới tiêu hóa được nửa câu nói của Phó Chân, hắn nhỏ giọng hỏi Phó Chân, thái thái anh vừa rồi nói cái gì? Phó Chân giải thích với hắn nói, tôi nói người cậu nhìn thấy là tôi. Kia cái đáp án này thật sự quá kích thích. Vương Đồng nói chuyện đều nói lắp lên, em thấy tiểu cô nương kia còn mang thai. Phó Chân cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, nhấp môi cười cười tiếp tục lừa dối Vương Đồng nói. Đây là tình thú, cậu không hiểu. Vương Đồng bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, Phó Chân giống như còn nghe được tiếng thở dài của hắn. Các anh hắn dừng một chút, nói tiếp các anh cũng thật có tình thú. Có thể là Vương Đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lương, nội tâm thừa nhận không nổi, hơn nữa hắn phát hiện Giang Hằng Thù vẫn là người nam nhân không có vết nhơ, hình tượng của hắn trong lòng Vương Đồng lập tức lại bành trướng lên, Vương Đồng thật dài thời gian không nói gì. Giang Hằng Thù không mặn không nhạt mà ở một bên mở miệng, hướng Vương Đồng nói. Cậu vừa rồi kêu hắn tổng cộng 10 tiếng thái thái. Thanh âm Giang Hằng Thù thực bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng mà Vương Đồng lúc này lại cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, hắn run lập cập ho khan một tiếng. Cái kia lão đại em nhớ tới ra em còn có chút chuyện, thôi không nói nữa, tắt máy đây. Nói xong, hắn cũng mặc kệ Giang Hằng Thù cùng Phó Chân nghĩ như thế nào, chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Phó Chân cúi đầu tiếp tục sửa sang lại cốt truyện còn dang dở, Giang Hằng Thù ở ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Vợ, Phó Chân sừng sốt một chút mới ý thức được Giang Hằng Thù vừa mới kêu mình cái gì, động tác gỗ phím của hắn ngừng lại, ngón tay ngừng ở giữa không trung, quay đầu ngơ ngác mà nhìn Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù tựa hồ tìm được chuyện thú vị, dán bên tai Phó Chân lại kêu hắn một tiếng. Giang Thái Thái, lỗ tai Phó Chân run lên, hơi nhiễm một tầng hồng nhạt, ánh mắt Giang Hằng Thù hơi trầm xuống, tay phải bỏ lên trên bả vai Phó Chân, hỏi hắn. Giang Thái Thái không cần nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Gương mặt Phó Chân đỏ rực đem tầm mắt một lần nữa thả lại trên màn hình máy tính, hướng Giang Hằng Thù. Góc truyện audio.com, nói, em đem đoạn còn lại sữa xong liền ngủ, anh đây đi lấy nước tắm cho vợ nha. Giang Hằng Thù sờ sờ đầu Phó Chân, đứng dậy đi vào phòng tắm. Phó Chân đem tuyến cốt truyện sửa sang lại xong, lúc từ trong phòng tắm đi ra cũng sắp hơn 10 giờ, hắn đáp ứng bà Giang ngày mai cùng nàng đi ra ngoài dạo phố, buổi tối hôm nay trước tiên đem y phục ngày mai phải mặc tìm ra, buổi sáng ngày mai cũng có thể bớt chút thời gian. Phó Chân mở tủ quần áo ra chọn lựa một phen, thế nhưng phát hiện ở trong góc có áo sườn xám màu xanh da trời, Phó Chân tưởng mình nhìn lầm rồi, hắn đem váy từ tủ quần áo lấy ra, xác thật là một bộ sườn xám, căn cứ xúc cảm tới phán đoán hẳn là chất liệu tơ tằm, trên bộ sườn xám có thêu hình lá cây màu xanh nhạt, ở dưới ánh đèn hơi hơi có điểm phản quang, hắn đem cái sườn xám ước lượng trên người mình, phát hiện rất phù hợp với số đo của mình. Rõ ràng lúc hắn dọn dẹp tủ quần áo không có thấy cái này, Giang Hằng Thù bỏ vào từ khi nào? Liền tính hiện tại hắn ra cửa cần mặc nữ trang, cũng không có khả năng mặc một bộ sườn xám đi ra ngoài. Sau đó không lâu Giang Hằng Thù từ trong phòng tắm đi ra, chú ý tới Phó Chân ngồi ở trên giường đưa lưng về phía mình, hắn đi qua, Phó Chân liền xoay người lại, hắn cầm trên tay bộ sườn xám mà hôm qua Giang Hằng Thù mới từ trong tiệm lấy về. Phó Chân ngửa đầu hỏi hắn, như thế nào còn có sườn xám? Giang Hằng Thù nhìn quần áo trong tay Phó Chân, tưởng tượng một chút cảnh tượng trong tương lai có khả năng Phó Chân đem nó mặc ở trên người, nào đó ác liệt ý tưởng liền không tự chủ được mà chạy ra, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn hắn như cũ đứng đắn tới cực điểm, hắn hướng Phó Chân nói. Nếu anh nói đây là hàng tặng kèm, em tin sao? Phó Chân chậm rãi lắc đầu, cái bộ sườn xám này là cái quý nhất trong tủ quần áo, nếu cho hắn biết là cửa hàng nhà ai tặng sườn xám, hắn có thể đi đem cửa hàng kia mua cho phá sản. Giang Hằng Thù ở ngồi xuống trên giường, đệm chung quanh hắn hơi hơi lún xuống, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước cùng Phó Chân cách một khoảng đủ 10 cm, hắn hướng Phó Chân nói. Chờ sinh đứa nhỏ ra em mặc cho anh xem, được không? Con người màu lam của Giang Hằng Thù như là một hồ nước trong vắt bên trong phản chiếu ảnh ngược của chính mình, Phó Chân liền hoàn toàn không cách nào kháng cự được Giang Hằng Thù như vậy, hắn cuối cùng gật đầu, Giang Hằng Thù cúi người hôn cái trán Phó Chân. Phó Chân cùng La Bình Bình đem xóa bớt một số tình tiết bên lề không cần thiết của lâu đài màu trắng, đồng thời đem một ít nhân vật không phải đặc biệt quan trọng tiến hành hợp thể tận khả năng trong tương lai lúc đem cốt truyện hiện ra cho người xem sẽ không quá mức phức tạp mà vì phải phòng ngừa các fan khi chưa xem đã biết trước tình tiết phim nên kết cục của bộ phim cùng với hung thủ cần thay đổi một chút nhưng đồng thời cũng không mất đi cái vốn có trong nguyên tác. Bản quyền điện ảnh của đêm cuối cùng trong gió Tây đã bán từ 2 năm trước bởi vì cùng La Bình Bình kiện tụng, nhà làm phim vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới chính thức bắt đầu chuẩn bị, bất quá đạo diễn đêm qua sớm tại 1 năm trước định ra, đây là chuyện mà mọi người đều biết hiện tại đoàn phim chính vội vàng tuyển nhân sự. Phía chính phủ bộ điện ảnh đêm qua khởi xướng trên Weibo một cái bỏ phiếu nhân vật trên đấy để mười mấy nữ nghệ sĩ cùng nam nghệ sĩ nổi tiếng, để các fan tới. Góc truyện audio.com lựa chọn người mà bọn họ cảm thấy phù hợp với nhân vật công chúa xanh thẳm cùng Triệu Tam. Các fan của những người nổi tiếng này cảm thấy không vui lắm, dù sao bộ tiểu thuyết này mới vừa dính đến việc đạo văn, tuy rằng đạo diễn nói sẽ đem phần đạo văn loại bỏ, nhưng dù sao thì đạo văn vẫn chính là đạo văn, mua bản quyền tác phẩm đạo văn tương đương với có cùng tội, hiện tại có kẻ ngốc mới chấp nhận tiếp bộ điện ảnh này. Bất quá các fan đêm qua lại thập phần cao hứng, đua nhau bỏ phiếu cho người mình thích thực mau liền tuyển ra người bọn họ cảm thấy tốt nhất. công chúa xanh thẳm các fan lựa chọn Tiểu Hoa Đán được mệnh danh là công chúa nhân ngư Lâm Tịch Giao, mà người có số phiếu cao nhất phù hợp với vai Triệu Tam là nam diễn viên thực lực Hoàng Giật. Cách chương.